Tổng tài câm sùng vợ, chương 52, chị tặng em thật à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc bước vào đây, trong đầu Trương Tú Linh lại hiện lên hình ảnh cả đống hàng hiệu phiên bản giới hạn của Trương Tú Anh. Cô ta rất hiếu kỳ muốn xem, liệu Trương Tú Anh có thể có tất cả những thứ đó như lời Lăng Quốc Thiên nói, hay chỉ là bịp váy đi mượn giày đi thuê không ba tới thì cũng tới rồi, con muốn đi thăm nơi ở của chị một chút, xem anh rể có đối xử tốt với chị của con không. Trương Tú Linh lấy một lý do không thể hợp lý hơn. Sau đó lại quay sang Lăng Quốc Thiên và Trương Tú Anh. Không cần, Trương Tú Anh không thích người khác xâm phạm sự riêng tư của mình, đặc biệt là người tọc mạch như Trương Tú Linh. Lăng Quốc Thiên nhún vai đánh mắt về phía Trương Tú Anh, ý muốn nói chỉ cần cô ấy không thấy phiền thì anh thế nào cũng được. Việc như thế này cứ để tùy ý Trương Tú Anh quyết định. Trương Tú Linh hiểu ý của Lăng Quốc Thiên, liền nói với Trương Tú Anh. Chị, không phải là chị giấu giếm gì đó hay sợ người ta biết thực chất anh rể không mua cho chị nhiều thứ như chị thể hiện ra bên ngoài đấy chứ. Trương Tú Linh vẫn một điều chị, hai điều chị khi gọi Trương Tú Anh nhưng trong giọng nói của cô ta tràn ngập sự khiêu khích. Trương Tú Anh biết thừa ý đồ của cô ta, nhưng nếu từ chối thì cũng không tiện Trương Tú Linh sẽ nói rằng cô nói dối về tất cả nên mới không dám để cô ta xem. Còn để cho cô ta bước vào phòng riêng của hai người thì Trương Tú Anh không hề muốn. Cô đành miễn cưỡng đồng ý với một điều kiện, được thôi, nhưng cô chỉ xem đồ trong phòng thay đồ của tôi mà thôi. Được chị yên tâm, em sẽ không đi lung tung. Ba ở đây chờ con một chút nha ba, mắt Trương Tú Linh sáng ngời, không quên quay sang dặn Trương Vân Sơn. Cô ta vẫn hy vọng sẽ bắt thóp được Trương Tú Anh. Cô ta nhanh chóng bước theo Trương Tú Anh vào phòng để đồ. Trương Tú Anh mở cửa phòng thay đồ, căn phòng rộng chừng 100m², thiết kế hai màu đen trắng đối lập. Các kệ màu đen để đồ của Lăng Quốc Thiên chỉ chiếm một phần nhỏ của căn phòng, còn lại là những tủ kệ màu trắng. Toàn bộ đều là đồ mà Lăng Quốc Thiên sắm cho Trương Tú Anh. Từ giày dép, túi xách, váy áo tới các phụ kiện như dây lưng, khuyên tai, dây chuyền, đồng hồ, nhẫn, nước hoa. Tất cả đều đến từ những thương hiệu thời trang đình đám hoặc những bộ sưu tập rất hiếm có 102. Ngay cả viên kim cương nữ hoàng màu xanh ngọc báu vật từ thời Phục Hưng cũng nằm ngay ngắn trong tủ đồ của Trương Tú Anh. Trương Tú Linh há hốc mồm, mân mê hết thứ nọ tới thứ kia. Trong lòng cô ta tràn ngập sự ghen tị đối với Trương Tú Anh tới nỗi cô ta không thốt nên lời, chiếc túi xách cô ta rất thích cũng nằm kia nhưng cô ta cũng cô thể muối mặt mà xin Trương Tú Anh được. Chỉ đành dồn hết cảm giác thèm muốn thành sự tức giận, Trương Tú Linh giả bộ và tay vào giá để nước hoa khiến mấy lọ nước hoa trên giá rơi xuống đất là tả. Cũng may trong phòng thay đồ được trải một tấm thảm 34 giày nên ngoài sự lộn xộn ra thì không có bất kỳ sự tổn hại nào. Ôi, em xin lỗi. Trương Tú Linh giả bộ cuống quýt, cô ta tranh thủ lúc đó vớ ngay sợi dây kim cương gần đó bỏ vào túi của mình. Trương Tú Anh nhìn thấy hành động đó, nhưng không bóc mẽ cô ta. Trương Tú Linh không biết rằng, mấy sợi dây chuyền đó đối với Trương Tú Anh mà nói cô không có nhu cầu sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nó là cả một gia tài, là phiên bản đặc biệt có 102 được chính tay Lăng phu nhân đặt riêng để tặng cho Trương Tú Anh, mỗi sợi dây đều có một mã riêng và đã được mua bảo hiểm. Vì thế ngoài Trương Tú Anh là chủ sở hữu của nó ra thì bất kỳ ai đeo nó nếu không là hàng giả thì cũng là đồ ăn cắp. Nếu cô thích túi xách có thể chọn một cái coi như tôi tặng cô. Trương Tú Anh nhìn ánh mắt thèm muốn của Trương Tú Linh trước kệ túi xách, cô nói với cô ta. Dù sao cũng là lớn lên cùng nhau, nói cô không có chút tình cảm nào với Trương Tú Linh thì cũng không đúng. Mắt Trương Tú Linh sáng rực, cô ta lao tới chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn. Chị tặng em thật à, em muốn chiếc này. Được, vậy tôi tặng cô chiếc đó. Xong việc rồi thì cô đi ra ngoài đi. Trương Tú Anh giống như vừa chốt được một cục nợ, đưa tay đẩy phía sau lưng Trương Tú Linh hướng về phía cửa. Tuy sinh ra trong gia đình giàu có con mắt rất tinh tế, cũng yêu thích sử dụng đồ hiệu nhưng đối với Trương Tú Anh ngay từ khi còn nhỏ cô chỉ dùng đủ chứ không bao giờ thích kiểu xa hoa mua cho thật nhiều đồ rồi để đó lấy le với mọi người. Cô sử dụng đồ là để phục vụ bản thân chứ không phục vụ con mắt nhìn của kẻ khác. Vì thế cô thấy rất coi thường mấy cô tiểu thư suốt ngày chỉ biết tám chuyện về hàng hiệu, về hưởng thụ và coi đó là thước đo chứng tỏ giá trị của bản thân mình. Cách Trương